bởi vì cảm thấy được thua thiệt đứa nhỏ này quá nhiều, rất nhanh liền lập Nam Hải vi thái tử. Phó Anh nhìn tiểu Nam Hải, nói, hắn nhỏ như vậy, phải đợi tiểu Nam Hải làm hoàng đế, ít nhất còn muốn chờ cái 10 năm 8 năm. Tiêu Lộc Qua không nhịn cười được, nói, ngươi nóng lòng. Phó Anh đỏ mặt, nói, ngươi đừng nói bậy. Tiêu Lộc Qua nói, hoàng hậu đã đồng ý, nhượng ngươi theo ta hồi Tiêu Quốc đi ở một thời gian ngắn. Cái gì? Phó Anh giật mình nói, ba ba ta nói, tự nhiên, ta làm sao sẽ lừa ngươi? Tiêu Lộc Qua nói, ta không tin. Phó Anh nói, cha ta hoàng làm sao sẽ đồng ý? Chính xác 100%. Tiêu Lộc Qua cười nói, Triệu Hình Đoan vốn là không đồng ý, hắn đại triệu thái tử, làm sao có thể cùng Tiêu Lộc Qua đến Tiêu Quốc đi? Bất quá Sở Ngọc Ương miệng, là ai cũng nói không lại. Sở Ngọc Ương nói, Phó Anh tuy rằng lớn rồi, thế nhưng rèn luyện quá ít, cho nên nhượng Phó Anh đi Tiêu Quốc đi tới, cũng coi như là đi ra ngoài rèn luyện, cũng không phải ở lâu dài Tiêu Quốc, qua một đoạn thời gian sẽ trở lại. Triệu Hình Đoan nói không lại hắn, hơn nữa nghe, tựa hồ thật là có như vậy mấy phần đạo lý. Phó Anh vẫn cảm thấy không tin, săn thú cũng đừng đánh, chạy về cung đi tìm Sở Ngọc Ương để hỏi cho rõ. Sở Ngọc Ương tự hào gật đầu, nói, nhi tử A, vì ngươi hạnh phúc, ba ba ta chính là hy sinh nhan sắc đây. Cái quỷ gì? Sở Ngọc Ương nói xong xoa xoa hông của mình, đánh đổi đau đớn thê thảm A, Triệu Hình Đoan dĩ nhiên cố định tăng giá. Phó Anh nói, kia, này đó trước tiên không nói. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nghiêm trang nắm lấy Phó Anh tay, đem hắn kéo qua, nói, nhi tử, ngươi bạch trường cao như vậy, làm sao có thể làm thủ đâu? Thủ phải. Phó Anh sững sờ, theo không kịp Sở Ngọc Ương tiết tấu. Sở Ngọc Ương nói, ta vẫn cho là ngươi là ở phía trên A, làm sao có thể bị áp đây? Phó Anh cả khuôn mặt bỗng nhiên liền đỏ, nói, ba ba, chúng ta vẫn không có. Sở Ngọc Ương không chờ hắn nói xong, đã liền tự mình tiếp tục nói, hảo đi, mặc dù tại phía dưới ngược lại là cũng rất thoải mái, cũng không có gì ghê gớm. Phó Anh, chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ.